LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1725, lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngô Danh Luân hôm nay kiểu tóc làm rất mắt sáng. Bọn họ loại này minh tinh có mặt một chút hoạt động mà nói, không cần nghĩ cũng biết. Bất kể là tạo hình còn là trang phục, cũng là đi qua chuẩn bị. Quang là của hắn cái này tóc, liền trọn vẹn làm hơn một giờ thời gian. Bất quá bây giờ đây hết thảy, đều bị Tô Minh cho làm rối loạn. Một chén sâm panh trực tiếp từ Ngô Danh Luân trên đầu, chậm rãi nổ tung ngay sau đó chảy xuôi đem xuống tới. Đem Ngô Danh Luân trên đầu keo xịt tóc hòa tan, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị kiểu tóc hoàn toàn làm rối loạn. Tô Minh mới vừa mới xuống tay, có thể nói là một cái nhanh chuẩn hung ác. Mặc dù Tô Minh đã lưu khí lực, không qua động tác của hắn rất nhanh, chén rượu cũng là lập tức liền bể nát, tạo thành nhất định lực trùng kích. Có thể thấy rõ ràng, Ngô Danh Luân đầu đã chậm rãi hướng xuống mặt chảy máu. Cứ việc chỉ có một vệt máu, thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt dọa người. Bất quá bọn hắn những minh tinh này, lúc nào nếm qua loại khổ này thủ lĩnh đây? Thoạt nhìn vẫn là rất sợ người. Cái này cũng may mà Tô Minh dùng là chén rượu mà không phải bình rượu. Nếu như một bình rượu xuống dưới trực tiếp u đầu sứt trán, đoán chừng liền Ngô Danh Luân cái này tiểu thân bản, đoán chừng cả người đều không chịu nổi. Lúc này đã nằm trên đất, tha là như thế, một bàn thợ quay phim, nhìn xem Ngô Danh Luân lại nhìn xem Tô Minh, vẫn là bị dọa đến quá sức. Không hề nghi ngờ Ngô Danh Luân bị đánh, chuyện này ngày mai biết trở thành một tin tức lớn. Tô Minh cái này chỉ sợ là thảm. Lấy Ngô Danh Luân tại vòng tròn bên trong tư lịch cùng danh khí, mặc kệ từng cái phương diện thoạt nhìn đều so Tô Minh mạnh hơn không chỉ một gấp trăm lần. Đắc tội Ngô Danh Luân, Tô Minh về sau nếu muốn ở trong vòng giải trí mặt lăn lộn, đoán chừng khó khăn. Không thể không thừa nhận tiểu tử này lá gan đó là thật lớn. Liền Ngô Danh Luân cũng dám trực tiếp đánh, một chút mặt mũi cũng không cho. Mặc dù hắn làm không có vấn đề gì, hơn nữa thoạt nhìn xác thực rất hả giận, dạy dỗ Ngô Danh Luân ra hỏa này một trận, có thể nói là ăn miếng trả miếng. Dùng còn là Ngô Danh Luân cái chén đánh hắn, kiền đẹp đặc biệt. Nhưng từ lâu dài đến xem, Tô Minh hành động này thật sự là quá không lý trí, hoàn toàn không có cân nhắc đến tiền đồ của mình. Lúc đầu có thể tại Vương Trấn Vũ Đạo đóng phim bên trong lộ mặt, đã coi như là một cái rất không tệ bắt đầu rồi. Thật tình không biết lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Tô Minh căn bản cũng không phải là ngành giải trí người, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới về sau muốn tại ngành giải trí trà trộn. Cái này Ngô Danh Luân bất quá chỉ là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi. Tô Minh như vậy ứng phó hắn đã coi như là nhẹ. Nếu như muốn, đoán chừng Tô Minh có thể dễ dàng bóp chết hắn. Một chút áp lực đều không có. Một cái con hát còn thật sự coi chính mình có thể phiên thiên. Lâm Ánh Trúc nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt không ngừng đang phát sáng. Đây mới là Tô Minh nha. Nàng cũng cảm giác vừa rồi Tô Minh biểu hiện không thích hợp. Hiện tại xem xét quả là thế. Tô Minh chỉ là vì nghẹn đến bây giờ chỉ một lần Ngô Danh Luân mà thôi. Cùng Tô Minh một dạng, Lâm Ánh Trúc đồng dạng không có chút nào lo lắng. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Minh năng lượng. Cái này chỉ sợ Ngô Danh Luân phải xui xẻo. Ngô Danh Luân đứng ở nơi đó, chân người đủ trợn tròn mắt gần 5 giây khoảng chừng, vẫn còn một loại không thể tin được trong trạng thái. Cái quái gì vậy, hắn lại bị người cho u đầu sứt trán. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình. Ngay từ đầu bị nện thời điểm, còn từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác đây. Hiện tại Ngô Danh Luân cuối cùng là tốt hơn nhiều. Bất quá phản ứng lại sau khi, trong lòng loại kia tức giận cảm giác, cái này triệt để không khống chế nổi. Người mẹ nó muốn chết có phải hay không? Dám đánh lão tử. Ngô Danh Luân trực tiếp liền nổi gióa, cũng không để ý cái gì tố chất không tư chất. Bỗng nhiên liền mở miệng sổ một câu nói tục. Đừng tưởng rằng bình thường những minh tinh này bình thường thoạt nhìn đều một biểu hiện nghiêm chỉnh, trên thực tế tố chất cũng không cao lắm. Nói thô tục đó cũng là chuyện rất bình thường. Tô Minh trên mặt mặt không thay đổi. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Thế nào? Ta giống như ngươi nha. Cái chén đột nhiên trượt. Không phải mới vừa ngươi nói à? Hơn nữa đó là ngươi cái chén. Chắc hẳn ngươi nên so với ta rõ ràng hơn đi. Xác thực đặc biệt trượt. Tô Minh cố ý trêu chọc một câu. Một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Bên này phát sinh động tĩnh. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người. Trên thực tế toàn bộ quán rượu đại sảnh lại lớn như vậy. Mặc dù ăn cơm thời điểm có một ít ồn ào. Bất quá cũng không đến kiền thanh âm gì đều nghe không được. Lâm Ánh Trúc trước đó chất vấn Ngô Danh Luân thời điểm. Thanh âm cũng không nhỏ. Đã có không ít người chú ý bên này. Tiếp xuống lại xuất hiện Ly Pha Lê phá toái thanh âm. Lại thêm hiện tại Ngô Danh Luân trực tiếp nổi gióa. Lập tức cơ hồ đại đa số người đều chú ý tới. Muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngô Danh Luân lập tức bị Tô Minh cho nghẹn nói không nên lời. Một bụng hỏa nhưng lại không biết làm như thế nào phát ra tới. Hắn bây giờ loại tình huống này, liền kêu tự làm tự chịu. Trước đó chỉnh Tô Minh một lần, bây giờ bị Tô Minh dùng đồng dạng lý do cho trả thù lại, để cho hắn trong lúc nhất thời. Thật sự là không lời nào để nói. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Ngô Danh Luân cứ tính như vậy. Bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đánh. Nếu như có thể nuốt vào cục tức này. Cái kia thì hắn không phải là Ngô Danh Luân. Ngô Danh Luân trực tiếp chỉ Tô Minh cái mũi. Trực tiếp mở miệng mắng to một câu. Tô Minh, người cái quái gì vậy muốn chết? Lại dám đánh lão tử. Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi. Hôm nay ngươi cho lão tử chờ lấy. Ngươi về sau nếu có thể tại trong vòng giải trí mặt lẫn vào. Lão tử liền không họ Ngô. Ngô Danh Luân thanh âm đặc biệt lớn. Lại thêm hiện trường đã an tĩnh lại. Cái này thật là đại đa số người đều nghe được. Nhưng mà một phen rất có khí thế lời nói xong sau khi. Tô Minh nội tâm lại là hào không dao động. Bởi vì hắn căn bản không có ý định lăn lộn ngành giải trí. Nói chuyện gì lẫn vào lăn lộn ngoài đời không nổi. Người trước đừng trang bức. Mau đem máu trên mặt cho xoa một cái đi. Đều nhanh tích xuống. Tô Minh khinh bỉ mở miệng nói một câu. Ngô Danh Luân. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Cái này rất nhiều người cũng nghe rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời đại gia nghị luận ầm ĩ. Trời đựu. Ta không nghe lầm chứ. Gia hỏa này lại đem Ngô Danh Luân đánh. Hắn lá gan là lớn bao nhiêu nha? Người trẻ tuổi kia là ai vậy? Ta làm sao chưa thấy qua đâu? Hắn gọi Tô Minh. Tại, một đời tông sư. Bên trong vai diễn một vai. Hôm nay mới quyết định. Có chút võ thuật bản lĩnh. Trách không được nha. Có võ thuật bản lĩnh người. Khó trách Ngô Danh Luân thoạt nhìn rất thảm. Gia hỏa này đoán chừng tính tình rất hot nha. Hắn cũng quá không bình tĩnh rồi a hát. Thân làm trong điện ảnh một nhân vật nhỏ, đem nhân vật chính đánh. Đây không phải là đơn thuần tại chính mình tìm phiền toái à? Cái này về sau tại đoàn làm phim bên trong còn thế nào lẫn vào? Ta xem nha, lấy Ngô Danh Luân người này tâm nhãn, khẳng định phải đối phó hắn. Tám thành hắn nhân vật này, muốn bị đổi hết, về sau tại ngành giải trí bên trong cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.